hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 37, ba mẹ ngươi sẽ không trở về đi. Góc truyện audio.com. Yêu thương vì thiếu nữ. Ba mẹ ta ngày mới vừa sáng ra cửa. Trương Phàm, ba mẹ ta vừa ra cửa. Yêu thương vì thiếu nữ. Ta đây đã tới. Trương Phàm, ta tới đón ngươi. Yêu thương vì thiếu nữ. Được, Trương Phàm, ta đến nhà của ngươi dưới lầu điện thoại cho ngươi. Đem cái tin này gửi tới về sau. Trương Phàm tượng một thiếu niên đồng dạng ôm gối đầu cuồn cuộn rồi một vòng. Tốt phát tiết hắn không chỗ sắp đặt tinh lực chuẩn xác mà nói theo đêm qua khi hắn biết mình hôm nay có thể đem Giang Lan Thanh ước hẹn về đến trong nhà. Về sau, hắn giống được hormone ngay tại gia tốc bài tiết, sâu hít hà hoàn lưu lại dư hương gối đầu về sau. Trương Phàm từ trên giường nằm lập đứng lên, đem gối đầu ném tới rồi một bên. Ta thật đúng là cái đồ biến thái. Hai tay vỗ vỗ tự mình gương mặt. Trương Phàm đi đến buồng vệ sinh chuẩn bị tắm rửa. Nhìn trong gương chính là cái kia dung mạo xinh đẹp so với Phan An thiếu niên. Tự tin lộ ra hàm răng trắng noãn. Chỉ cần lớn lên đẹp trai. Cho dù là biến thái cũng không có gì không thể. Trong miệng hát nhẹ nhàng giai điệu. Nhịp điệu, Trương Phàm vui thích tắm một cái. Mặc dù là tóc không dài. Hắn còn là cầm lấy máy sấy thổi lại thổi, lại chọn lấy một cái màu cà phê nghỉ ngơi quần đùi cùng quất sắc mặt ấn tê, sớt hoa. Cầm lên điện thoại mặc vào nhịn khắc giày thể thao liền ra cửa. Sau đó hắn hãy cùng tài xế xe taxi cùng một chỗ đứng ở bên lề đường đợi Giang Lan Thanh xuống lầu. Đợi Giang Lan Thanh một mặt theo trong ví tiền xuất ra 5 khối tiền đưa cho tài xế xe taxi. Một mặt nửa xoay người biểu hiện áy náy, xấu hổ, đợi lâu, tài xế xe taxi xem lên trước mặt cái này xinh đẹp lễ phép tiểu cô nương. Cười khoát tay, không có gì, Trương Phàm ở một bên quát rồi một hạ miệng, nhịn không được trong lòng nôn rãnh, người vừa vặn thế nhưng là nổi trận lôi đình, vẻ mặt không kiên nhẫn. Tại tài xế xe taxi sau khi rời đi, Giang Lan Thanh nửa che miệng nheo mắt lại ngoẹo đầu nhìn Trương Phàm nói. Thế nào, quên mang tiền, Trương Phàm lúng túng ho khan một tiếng, liếc Giang Lan Thanh một cái. Vừa vặn không phải là trong điện thoại nói với ngươi sao? Biết rõ còn cố hỏi. Giang Lan Thanh hắc hắc nở nụ cười. Ta chính là muốn nhìn ngươi im lặng bộ dáng. Đối với cái này cái tiểu ác mà ác thú vị, Trương Phàm đành phải nói sang chuyện khác. Rất đẹp, Giang Lan Thanh đem mặt rời về phía bên kia, nhỏ giọng hỏi ngược lại. Thật sao, Trương Phàm trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái. Đúng thế, đây là Trương Phàm lần thứ nhất trông thấy hàng ngày ăn mặc Giang Lan Thanh. Mà Giang Lan Thanh hôm nay cũng hiển nhiên là tỉ mỉ trang hoàng qua đấy. Cái kia một đầu thẳng tắp nhu thuận tóc đen không có hướng thường ngày tùy ý khoác trên vai đằng sau. Mà là một bộ phận hướng lên bàn thành một đoàn tử hình dáng. Dùng một cái màu xanh da trời kẹp tóc cố định trụ. Còn sót lại tóc chia làm 3 cỗ. 2 cỗ theo bên tai rủ xuống đến trước ngực. Tóc nhọn phần đuôi dùng một cột màu lam gửi đi dây thường trói thành nơ con bướm. Cuối cùng một cỗ giống như ngày thường khoác trên vai sau đó. Trên thân là xuyên qua một kiện trắng xanh đan sen ô vuông áo sơ mi. Quần là vừa vặn đến đầu gối màu lam nhạt quần sót xin. Giày là mét màu trắng đáy bằng vải bạt giày cứng. Không có mặc bít tất, lộ ra trắng noãn bóng loáng mắt cá chân. Giang Lan Thanh bái kiến Trương Phàm nhìn mình chằm chằm xuất thần. Đem trong lòng thẹn thùng ép xuống. Hai tay hướng về phía sau cõng lên. Nhón chân lên dạo qua một vòng. Ta học hoạt hình bên trong nữ hài ăn mặc. Liền đoán được ngươi cái trung nhị thiếu niên hội trợn mắt há hốc mồm. Lúc này đây Trương Phàm không có mở miệng phản bác, nếu như mỗi ngày có thể chứng kiến đáng yêu như thế Giang Lan Thanh. Trong hai đứng giữa hai đi, cùng đang tự hỏi chính mình có phải hay không hẳn là trọng thao cựu nghiệp lúc một hồi trạch nam. Kiếp trước hắn cũng đã từng là một cái hoạt hình mê. Chỉ bất quá trưởng thành theo tuổi tác. Tự chậm chậm không có ở đây xem anime những thứ này. Mà là học từng đã là phụ thân như vậy xem một chút thời sự tin tức. Trương Phàm lúc này đây chủ động đem vị trí gần cửa sổ tặng cho rồi Giang Lan Thanh. Sau đó lại hỏi, ngươi như thường ngày đều nhìn cái gì hoạt hình, nếu là coi Giang Lan Thanh là thành tương lai bạn gái. Khẳng định muốn trò chuyện một chút nàng cảm thấy hứng thú chủ đề. Nghĩ như vậy, đi tới một đoạn thời gian tự mình thật sự là một cái cương thiết thẳng nam. Cũng may Giang Lan Thanh tự mình liền đem mình công lực tử bằng không, hôm nay một màn này mình là khẳng định không thể gặp đấy. Nghe được Trương Phàm chủ động trò chuyện lên mình thích chủ đề. Giang Lan Thanh cũng không tẻ nhạt mấy ngoài cửa sổ cây tử mà là tựa đầu thiên hướng Trương Phàm. Xách ngón tay đếm, cẩu dạ xoa, lạnh cung ngày xuân u buồn, ma pháp thiếu nữ anh, Frozen Maiden cùng đốt mắt hạ na những thứ này. Chủ yếu đều là một chút đông doanh hoạt hình, dừng lại một chút lại nhìn chằm chằm vào Trương Phàm ánh mắt nói. Trong đó ta thích nhất là cẩu dạ xoa, thật sự nhìn rất đẹp, ngươi cũng có thể đi xem. Trương Phàm bái kiến Giang Lan Thanh như vậy cố hết sức ăn sắc bén cẩu dạ xoa. Nghĩ thầm nàng thật sự ưa thích cái bộ gọi là cẩu dạ xoa hoạt hình. Căn cứ về sau còn muốn cùng nàng càng tiến một bước tư tưởng. Quả quyết nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền trò chuyện lên đi một tí về hoạt hình chủ đề. Cũng may Trương Phàm kiếp trước yêu đương không có uổng phí nói. Tại là bất kể Giang Lan Thanh nói cái gì, dù là hắn một chút cũng nghe không hiểu, hắn đều như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, theo trên xe buýt sau khi xuống tới, Giang Lan Thanh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngoan ngoãn cùng sau lưng Trương Phàm, chứng kiến cửa tiểu khu Tân Giang Quốc tế cái bốn chữ lớn về sau. Lại tại trong lòng lặng yên đọc một lần, theo thang máy đi ra, Giang Lan Thanh rồi hướng Trương Phàm hỏi một đạo, ba mẹ ngươi không lại đột nhiên trở về đi, Trương Phàm quay đầu lại trông thấy nàng chính nhìn chung quanh. Nhịn không được bật cười, đừng khiến cho cùng ăn trộm, bọn hắn hôm nay lên một lượt ban, Giang Lan Thanh ngượng ngùng cười cười, chủ yếu là nếu như gặp được cha mẹ ngươi rồi hội lúng túng. Hội khiến cho ta không có cảm giác an toàn, Trương Phàm vốn định hay nói giỡn hỏi ngược lại, chả đến không phải là phụ mẫu ta ở nhà ngươi hội an toàn hơn sao? Chỉ bất quá chứng kiến cô nương này căng thẳng đến hai tay đều nhanh đem y phục của nàng nắm chặt phá phân thượng. Cũng liền quyết định không đùa nàng, Giang Lan Thanh kỳ thật trong lòng vẫn là có một chút sợ kia nàng không phải là không dành thế sự thiếu nữ. Nhưng Trương Phàm cho tới nay cho nàng ấn tượng làm cho nàng đem loại này lo lắng đặt ở đáy lòng. Tuy rằng ý niệm trong đầu còn có thể thỉnh thoảng xuất hiện. Cũng may là gan vẫn có. Dưới ban ngày ban mặt bên trong, nàng không tin Trương Phàm dám làm chuyện thương thiên hại lý gì. Vừa nghĩ như thế, Giang Lan Thanh liền ngẩng đầu ưỡn ngực cùng theo Trương Phàm bước qua rồi phòng khách. Đi tới phòng ngủ của hắn. Sau đó, Trương Phàm, ta bây giờ còn không là bạn gái của ngươi đi. Không phải, vậy ngươi hoàn lỗ mãng ở chỗ này làm gì? Giang Lan Thanh đột nhiên phát huy. Hai tay dùng sức đem Trương Phàm đẩy ra rồi gian phòng của hắn. Trương Phàm nhìn bị khóa ngược lại cửa phòng ngủ rất im lặng. Vốn hắn còn muốn lúc một cái tiểu trong suốt đấy. Rõ ràng Giang Lan Thanh một lòng liền nhào vào cái kia màu lam váy liền áo lên. Thế nào đột nhiên liền chú ý tới ta đây? Trương Phàm thở dài một hơi, đành phải đi đến buồng vệ sinh, mở vòi bông sen, nhường lạnh như băng nước cho mình huyết dịch sôi trào hàng hạ nhiệt độ. Một lát sau Giang Lan Thanh mở cửa phòng ra, duỗi ra một cái đầu đối Trương Phàm nhăn nhăn nhó nhó nói. Trương Phàm, giúp ta kéo một cái phía sau lưng khóa kéo. Cái này là nữ nhân vật chính cùng nhân vật nam chính cùng một chỗ thời gian. Nàng mặc váy nhất định chuyện sẽ xảy ra. Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh trắng noãn phía sau lưng. Tinh xảo vai xương quai xanh. Vốn định giày vò khốn khổ trong chốc lát. Nhưng là nghĩ đến nàng vừa vặn đỏ bừng gương mặt. Còn là liền một mái kéo đi lên. Giang Lan Thanh xoay người lại. Cúi đầu đối với Trương Phàm nhỏ giọng nói, như thế nào đây? Trương Phàm nuốt nước miếng một cái, trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, xinh đẹp cực kỳ, rất thích hợp ngươi. Giang Lan Thanh trổ mã vốn sẽ phải so với đại đa số cùng tuổi nữ tử muốn tốt. Này váy dài huống chi đem thân hình của nàng hoàn mỹ vẽ ra. Hiển thị rõ thước ta có tư thế. Nghe được Trương Phàm tán thưởng, Giang Lan Thanh cũng nở nụ cười. Ngươi mua cái này so với chúng ta cái ngày kia xem càng đẹp mắt. Đó là bởi vì là ngươi xuyên qua. Trương Phàm chân tâm thật ý vuốt mông ngựa. Giang Lan Thanh không nói gì nữa, mà là thẳng tắp nằm ở rồi phía sau trên giường, nhìn chăm chú rừng ở đỉnh đầu trần nhà nói. Ta đánh tiểu liền ưa thích váy. Bởi vì đây là phim hoạt hình Lý Công Chúa xuyên qua kia hơn nữa tại nhà trẻ thời điểm. Lúc ấy lớp chúng ta trên mặc váy nữ hài là được hoan nghênh nhất đấy. Ta không nhớ rõ những thứ này. Liền nhớ kỹ ngươi cắn qua ta. Trương Phàm cũng nằm xuống. Nhìn Giang Lan Thanh gò má nói. Ta hoàn nhớ tinh tường. Trí nhớ của ta rất tốt. Giang Lan Thanh ngữ khí mang theo có chút tự hào. 3 tuổi sự tình từ nay về sau nàng trên cơ bản đều là đã gặp qua là không quên được. Sau đó giống như là xa vào đến rồi trong hồi ức. Khi đó tuy rằng ngươi cũng gọi là ta mập mạp, thế nhưng ngươi lại không cho phép người khác khi dễ ta. Mỗi lần ta khóc ngươi sẽ đi đánh bọn hắn giúp ta hả giận. Mà khi ta khi dễ ngươi thời điểm, ngươi cũng chỉ biết khóc khan, xưa nay sẽ không đánh ta. Hẳn là bị ngươi giảo sợ. Trương Phàm không cho là mình khi đó sẽ vung muội. Không phải là, chúng ta khi đó chơi nhà tròi du hí kia mà. Ngươi nói lão công chắc là sẽ không đánh lão bà. Giang Lan Thanh đột nhiên nghiêng người sang đến mặt hướng lấy Trương Phàm nói. Trương Phàm thấy nàng như vậy cũng bên cạnh đứng người dậy. Hắn cũng không phải muốn cùng Giang Lan Thanh niệm tình đưa tình đối mặt. Mà là nghĩ đến có thể không thể nhìn thấy xinh đẹp cảnh vật tuyến. Nhưng Giang Lan Thanh sớm có dự phòng, lấy tay tướng lãnh miệng hướng sách, vẻ mặt hẹp gấp rút nhìn Trương Phàm. Trương Phàm cười cười xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, xem ra ta là ở lúc hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, rồi, Giang Lan Thanh gật đầu một cái đầu, có thể nói như vậy, sau đó chuyện lại một chuyện. Chẳng qua nếu như không có về sau gặp nhau, ngươi đại khái sẽ chỉ ở trong trí nhớ của ta chậm rãi biến mất đi. Mà không phải giống như bây giờ ta nằm ở trên giường của ngươi. Nói xong chúng ta nối khố chuyện xưa. Lời này của ngươi ta thật là nhớ nghe qua. Thành thật khai báo ngươi là ở nơi nào chép lại đến hay sao? Trương Phàm không đúng lúc hơn nữa thập phần thẳng nam vạch trần Giang Lan Thanh nghĩ đem mình ngụy trang văn nghệ thiếu nữ mục đích. Giang Lan Thanh thoáng cái liền kẹt từ đây là nàng đêm qua chiếu vào yêu đương đại sư như thế nào luyện thành quyển sách này tập luyện kia thế nhưng. Là trên sách không có miêu tả loại tình huống này a. Trương Phàm chẳng những không có cảm động hết sức cầm chặt tay của mình. Ngược lại làm cho nàng xuống đài không được. Liền ngươi đọc sách nhiều. Giang Lan Thanh nâng lên váy, nhẹ nhàng đá Trương Phàm một cước, Trương Phàm thuận tiện nắm rồi cái mũi của nàng, nhẹ nói, tuổi quá trẻ, cũng đừng học Lâm Đại Ngọc tử chúng ta hẳn là khoái hoạt vượt qua mỗi một ngày. Hắn cũng kìm lòng không được lại lúc nổi lên nhân sinh đạo sư. Đều là Trương Chăn Chăn mấy ngày nay thỉnh thoảng liền khóc nhè làm hại. Biết được, Giang Lan Thanh cong lên rồi miệng. Sau đó đưa tay đem Trương Phàm nắm lỗ mũi mình tay dịch chuyển khỏi rồi. Trương Phàm thừa cơ nâng lên cổ, sau đó không nghĩ qua là liền đem lời trong lòng niệm ra. Còn là màu lam đỏ a, Giang Lan Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn. Lập tức ôm lấy gối đầu vẻ mặt tràn đầy đề phòng nhìn Trương Phàm. Trương Phàm ngươi sắc lang, ngươi muốn làm gì? Nuốt từng ngụm nước bọt sau đó lại uy nghiêm tràn đầy bổ sung một câu. Nếu như ngươi dám sằng bậy, ta cần phải báo động đấy. Trương Phàm chứng kiến Giang Lan Thanh nhịn không được phốc xì. Một tiếng nở nụ cười, vội vàng giơ hai tay lên, giải thích, ta vừa vặn là không nghĩ qua là thấy. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu rồi, ngươi vừa rồi hận không thể đem ánh mắt đều rơi vào. Giang Lan Thanh khinh bỉ nhìn Trương Phàm, hiện tại đến phiên Trương Phàm đã trầm mặc, thở ra một hơi rồi nói ra, Ta còn tiến vào rất nhiều quần áo. Ngươi đến xem thấy thế nào? Giang Lan Thanh lắc đầu. Hít thở sâu một hơi sau đó đem mặt chuyển qua bên kia. Nhỏ giọng nói, Trương Phàm, ngươi muốn hôn môi sao? Đây là Giang Lan Thanh lần thứ ba nói như vậy. Tục ngữ nói quá tam ba bận. Tuy rằng Trương Phàm cảm giác mình là một cái cầm giữ có thành thục lý trí nam nhân. Thế nhưng đúng là vẫn còn nam nhân. Ngay sau đó hết sức nhanh chóng ngồi vào Giang Lan Thanh bên người. Hắn vừa vặn chạy đến cuối giường đi. Giang Lan Thanh nhìn thẳng Trương Phàm ánh mắt. Sáng người thanh tịnh, nàng có thể thấy rõ cái bóng của mình. Nhìn một chút, nàng tự chậm chậm nhắm mắt lại. Trương Phàm hiện tại gặp phải một cái lựa chọn. Hắn là trực tiếp như vậy hôn đi lên. Còn là có nhiều nghi thức cảm hôn đi lên. Cuối cùng hắn quyết định lựa chọn sau đó. Nhẹ nhàng đem Giang Lan Thanh ôm ở trước ngực tay kéo ngay. Sau đó đem nàng vỗ ngã xuống dưới thân. Giang Lan Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn thoáng qua Trương Phàm. Sau đó lại nhắm lại. Trương Phàm dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, chuẩn bị đem nghi thức tiến hành tiếp. Khục khục, khục khục, Trương Phàm, ngươi muốn hôn thì hôn. Khục cái gì? Giang Lan Thanh nhắm mắt lại bất mãn nói. Không phải là ta à, cách Trương.